Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 452, Chí Cao Thần Pháp Tác. Nếu như ngươi xuất ra một bộ phận Thái Dương Thần thần tính pháp tác, có lẽ sẽ bồi dưỡng một đuổi kịp cường giả ngươi, nhưng lại sẽ ở giao dịch lấy được lợi ích, siêu việt mấy cái khác so với ngươi vai thần chi. Ta nguyện ý dùng tinh khiết thần tính bí mật đổi lấy 6 đầu Thái Dương Thần thần tính pháp tác. Ngô, như thế có thể cân nhắc. A Mông Thần sắc mặt nghiêm túc, chẳng qua hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, vung tay lên, tự hữu 6 đầu màu vàng kim nhạt thần phù từ trong cơ thể bay ra. Ta nhẹ nhàng tiếp nhận, hơi thêm xem xét, liền biết trong đó có một đầu vừa lúc ta cũng có. Mặt khác 5 đầu lại ta không chọn vẹn hoặc khuyết thiếu. Phần này giao dịch chân thực đầy đủ có lời. Ta bắn ra một điểm ghi chép liên quan tới nguyên thần thẻ bí mật điểm sáng. A Mông Thần nhắm mắt lại, mặc cho điểm ấy chỉ riêng xông vào thân thể. Nửa ngày, khẽ than thở một tiếng, thấp giọng nói, thì ra là thế, đơn giản liền có thể để thần tính thuần hóa. Thiệt thòi ta bị vấn đề này bối rối hồi lâu. Hắn song trưởng nâng lên một chút. Tất cả không phải Thái Dương Thần thần tính cùng Thái Dương Thần thần tính cứ như vậy tùy tiện chia. Lìa ra, kim quang sán lạn Thái Dương Thần thẻ. Tại một mặt vẽ một đầu giữ tận tam chảo kim ô hình tượng. Một mặt khác vẽ một tấm kim sắc mâm tròn. Lại là cấp cao nhất ác ma thẻ. Chủ thần cấp thần chi. Thần lực cao có thấp có. Đúng phức tạp nhất một đám. Chẳng qua dựa theo hắc ám thần vực thực lực phân chia. Còn có thể chia nhỏ thành 3 đẳng cấp, từ tử tinh, kim cương, đến ác ma, đem yếu thế chủ thần cùng cường đại chủ thần đã phân biệt ra. A Mông Thần nguyên thân đúng hoa hạ thần hệ 10 kim ô một trong. Thần lực vốn là cường hãn vô song, đang cướp đoạt A Mông Thần hệ đại bộ phận phân thần chi lực lượng. Lập tức cố gắng tiến lên một bước, trở thành chủ thần cấp trung cấp cao nhất cường giả. Làm lần nữa hắn đem Thái Dương Thần thần tính tách ra, liền có được một tiến quân chí cao thần vị cơ hội. Với hắn mà nói, cơ hội này so cái gì đều trọng yếu. Ta tại đưa ra giao dịch này trước đó, liền mưu tính đến xuống một bước. Ta không tin A Mông Thần năng đủ cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Ta chỉ thu được 18 đầu Thái Dương Thần thần tính. Ta hiểu rõ 4 đầu Thái Dương Thần thần tính pháp tác đúng tại Hyperion độc hữu. Mặt khác có 3 đầu Thái Dương Thần thần tính pháp tác đúng Tô Lý gia độc hữu. Chẳng qua, cho dù ta đưa ra trao đổi thần tính, bọn họ cũng không thể lại đồng ý. Mặc kệ đúng Titan thần, vẫn là Ấn Độ thần, đều không có tinh thuần thần tính biện pháp. Ấn Độ thần hệ tam đại chí cao thần, vì chiết xuất thần tính. Chia ra vô số phân thân, mặc dù thuần khiết lực lượng, nhưng cũng đánh mất rất nhiều. Mặc dù thành công tấn cấp chí cao thần vị, lại tất cả trong chí cao thần yếu nhất 3 người. Titan thần mặc dù là dưới chí cao thần, mạnh nhất chủ thần cấp thần chi, nhưng bọn họ trời sinh thiếu hụt, để Titan thần cũng không có cơ hội nữa vấn đỉnh cao hơn thần vị. Mặc kệ đúng Hyperion vẫn là Tô Lý gia. Đều không có cơ hội tấn thăng làm chí cao thần. Bọn họ tuyệt không hy vọng ta có loại cơ hội này. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chân thành hợp tác. Tất cả Thái Dương thần bị ép giáng lâm đến Phong Nguyệt Đại Lục. Đây là một trận tai nạn. Cũng một cái cơ hội. Chẳng qua cơ hội này thuộc về ai. Liền muốn nhìn đúng ngài vẫn là mặt khác Thái Dương thần. Ai có chém ra hết thảy bụi gai dũng khí. Người thị nói. Mượn cơ hội này cướp đoạt tất cả Thái Dương thần thần tính. Không khỏi quá không thể có thể. Người biết chỉ là một Hyperion. Không có chí cao cấp thần chi xuất thủ. Căn bản không có biện pháp đem đánh bại. Sáng thế thần giao phó sinh linh. Ngoại trừ lực lượng còn có trí tuệ. Đã ngay cả ta đều có thể tại ngài nơi này đạt được 6 đầu Thái Dương thần thần tính. Tin tưởng tại cái khác Thái Dương thần nơi đó. Cũng biết đoạt được không ít. A Mông tinh thần tác thật lâu. Mới nhoẻn miệng cười nói. Nếu như ngươi thị muốn nói đụng đến ta giúp ngươi đi tiến đánh cái khác Thái Dương thần. Có thể tính đúng rất thành công. Ta rất muốn biết. cuối cùng ngươi có thể thu được Đông Tây đúng cái gì? Ta đúng sẽ không giao ra độc thuộc về ta Thái Dương thần pháp tác. Ngươi có thể thu thập Thái Dương thần pháp tác, trở thành trí cao thần. Nhưng trên thế giới này, cũng không chỉ một loại trí cao thần pháp tác, bao hàm đã biết cùng không biết, có hạn cùng vô hạn. Ta đi với ngươi con đường cũng không phải là một đầu. A Mông thần nhẹ nhàng gật đầu, lại biến hóa thành kim sắc đĩa. Than nhẹ nói, ngươi tiêu hóa lấy được 6 đầu Thái Dương thần thần tính. Chỉ ít còn cần 48 giờ. Hai lần nói thăng nói rơi thời gian. Chờ ngươi toàn bộ bày ra tốt. Đến ta A Mông thần miếu đến. Khi hắn từ ta thần điện bay ra ngoài. Nguyên bản bao phủ tại trên thần điện Thái Dương thần kết giới cũng đã biến mất. Đầu này từ hoa hạ thần hệ ra ngoài. Lại thu được một cái khác thần hệ tối cao quyền hành tam trảo kim ô. Hẳn là thành công nhất thần chi một trong. Nếu như hắn có thể tấn cấp làm trí cao thần. Liền có thể triệt để nắm giữ A Mông thần hệ. Địa vị chi cao thượng đem vượt xa tại hoa hạ thần hệ thời điểm. Hắn làm được ta không có làm được chuyện. Bởi vì đối với A Mông thần ta 10 phần khâm phục. Năm đó ta cũng muốn sáng lập một thần hệ. Cuối cùng sắp thành lại bại. Bất quá ta tại trong thần ma chiêu vời 72 con thần ma. Một khi ta sáng lập thần hệ thành công. Việc này thần ma liền sẽ trở thành thần hệ bên trong lực lượng trung kiên. 72 ma thần trung không thiếu có thể so với ta vai cường giả. Cái này còn chưa thành công sáng lập thần hệ. Tại lực lượng tích xúc bên trên so 12 thần hệ bên trong hơn phân nửa đều mạnh. Nếu như ta có thể làm được cái này xưa nay chưa từng có tiên phong. Kinh ta một tay chế tạo tân thần hệ. Lập tức có thể nhảy lên đến 12 thần hệ 5 vị trí đầu. Thực lực như vậy, lại A Mông cái kia đều cục diện rối rắm thần hệ không thể so sánh mô phỏng. Từ A Mông thần nơi đó đạt được 6 đầu Thái Dương thần thần tính. Ta xác thực phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Hai lần nói thăng nói rơi. Ta chiếm cứ trên ngọn núi nhóm lửa Thái Dương chân hỏa. Trở nên càng thêm hừng hực. Thuộc về ta Thái Dương thần lĩnh vực cũng làm lớn ra gấp 3. Triệt để hấp thu 6 đầu Thái Dương thần pháp tác, để thực lực của ta lặng yên nhảy lên mấy lần. Có lẽ, tiếp xuống không phải cùng Thái Dương thần nhóm khai chiến thời cơ tốt. Nếu như tại tất cả trong Thái Dương thần chế tạo mâu thuẫn, mới là tối ưu lựa chọn. Ta đã xem như thành công lẫn vào Thái Dương thần thảo phạt quân nội bộ. Nếu như không lợi dụng tốt dạng này tài nguyên, chân thực thẹn với ta trong khoảng thời gian này cố gắng cùng vận khí. Còn lưu tại Hắc Ám Sơn mạch 3 tôn Thái Dương thần. A Mông thần đã có thể bài trừ bên ngoài. Còn lại là được Hyperion cùng Tô Lý ra. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ta còn là quyết định. Đem đánh hạ mục tiêu kế tiếp. Đặt ở Ấn Độ trong thần thoại Thái Dương thần trên người Tô Lý ra. Bởi vì tôn này Thái Dương thần chân hỏa tương đối ôn hòa. Chắc là sẽ không áp dụng quá nhiều kịch liệt thủ đoạn. Đối phó một người bái phỏng, mà đồng dạng là Thái Dương thần thân phận, vẫn còn có được Titan thần thân phận Hyperion tính tình cũng không lớn tốt. 12 Titan thần chung từ trước đến nay liền không có tính tử ôn hòa thần chi. Làm lần thứ 3 khi mặt trời lên, ta rời đi mình Thái Dương thần điện, cũng không có bước vào Tô Lý gia lĩnh vực, mà thẳng đến bầu trời. Trên phong nguyệt đại lục mặt trời, vẫn luôn tận tụy trách chiếu rọi đại địa. Chẳng qua, đã phong nguyệt đại lục đã có càng nhiều Thái Dương thần tồn tại. Tôn này nguyên thủy Thái Dương thần cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Khi ta lên thẳng tinh vực, nóng bỏng ánh mặt trời vòng, để bầu trời xuất hiện một cái khác mặt trời. Tất cả Thái Dương thần cùng trên phong nguyệt đại lục chư thần, đều chú ý tới cái này không theo lý ra bài người. Thái Dương thần nhóm sẽ không ở thế giới này ngốc quá lâu. Tự nhiên cũng không có ai sẽ muốn đi cướp đoạt cái này phong nguyệt đại lục thổ dân Thái Dương. Thần quyền uy, bất quá ta ngang nhiên thẳng lên phi hành tư thái. Tựa như đúng tại tiên cáo mục đích. Cường đại chiến ý đầy đủ vẫn tất cả thần chi đoán được mục đích. Vì cái gì? Đây là A Mông thần gửi tới hỏi thăm. Ngươi tại làm gì? Đây là 12 Thánh Sơn thần hệ đời thứ 3 Thái Dương thần Apollo phát ra. gầm thét, ngươi là ai? Điên rồi à, đây là... Ta đầy cũng chia không rõ là vị nào Thái Dương thần quở trách. Chẳng qua việc này tạp nhạp thanh âm. Tất cả đều bị ta che đậy bên ngoài. Trên bầu trời tôn này Thái Dương thần. Chính khống chế hắn phi thường tinh xảo tiểu xảo chiến xa. Tuần sát bầu trời. Đối mặt cường đại như thế chiến ý. Hắn kinh hãi có chút ngốc rơi. Cho đến ta xuất thủ. Hắn mới nghĩ đến phản kích. Vội vàng từ hỏa diễm bên trong rút ra một ngụm trường kiếm. Còn chưa tới kịp vung vẩy. Liền bị hai bàn tay khổng lồ bắt được hai tay. Bị ta một chỉ điểm tại hắn lông mày ở giữa. Quả nhiên cũng có được hai loại thần tính ra hòa. Người nguyên bản thần tính lại là. Ta rút ra vị này chỉ có bạch kim cấp Thái Dương thần. Hắn so Thiên Đường Sơn viết chi tử cường đại. Nhưng tại Thái Dương thần vị trí bên trên. Lại có vẻ quá phận nhỏ yếu. Coi như Su đều cường đại hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Trận chiến đấu này căn bản không có lo lắng. Chẳng qua hắn Thái Dương thần thần tính. Lại có hoàn chỉnh một đầu. Xem ra thu hoạch lần này coi như không tệ. Lại có niềm vui ngoài ý muốn. Khi ta đem vị này xui xẻo Thái Dương thần. Đánh vào ngũ sắc đại lục. Phong Nguyệt đại lục lập tức lâm vào hắc ám. Ta thu liễm quang huy. Lẳng lặng chờ đãi. 10 lần hô hấp. Trên Phong Nguyệt đại lục có 7 đám Thái Dương chân hỏa nhóm lửa. Chậm rãi lên không. Chiếu rọi đại địa đúng Thái Dương thần thiên phú thần trách. Bọn họ không thể nào nhìn khối đại lục này lâm vào hắc ám mà bỏ mặc. Nơi này có 21 tôn Thái Dương thần. Lại làm cho Phong Nguyệt đại lục một mảnh đen kịt. Cái này sẽ trở thành chúng thần chế nhạo những Thái Dương thần này chủ đề. Chẳng qua 7 đám Thái Dương chân hỏa dâng lên đến giữa không trung. Có 5 đoàn tuần tự dập tắt. Cuối cùng chỉ có 2 đoàn bay lên bầu trời. Trong đó một vành mặt trời quang huy. Thay thế Phong Nguyệt đại lục thổ dân Thái Dương thần. Chiếu rọi toàn bộ hư không. Tán phát quang mang nhu hòa mà không chướng mắt. Mặt khác một đoàn thẳng đến ta chỗ này. Hắn tán phát cũng không phải là ánh sáng và nhiệt độ. Mà trắng trợn chiến ý. Ngươi thị cái kia thần hệ Thái Dương thần. Vì cái gì làm ra dạng này không có đạo lý chuyện. Hoa Hạ thần hệ. 10 kim ô một trong. Em miệng. Ta làm bất cứ chuyện gì. Đều không cần cho lý do. Mời lui ra. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.